quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 229, 229, cầu tử không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi rời khỏi, trên người nàng liền sẽ không lại là lưu lại bất luận cái mùi hương gì. Mà đến lúc đó hắn còn có thể lại là tìm được nàng sao? Đi thôi, Bạch Cẩm đứng lên, hắn nhìn trời xanh cách đó không xa, cũng là khoanh tay mà đứng. Cùng lúc này, hắn y quyết hơi phi, dường như vô pháp chạm đến tồn tại. Thẩm Thanh Từ vội vàng chạy qua đi, cũng là kéo lại vạt áo của hắn. Rồi sau đó nàng hơi hơi mỉm cười, với trong gió cũng là tràn ra. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Bạch Cẩm chỉ là nhướng mày, bất quá cũng là nở nụ cười. Mà nơi xa kia hai trung béo Đô Đô tiểu cẩu nhi đang ở nơi đó cho nhau truy đuổi, thỉnh thoảng cắn từng cái đuôi của đối phương, cũng là lăn nơi nơi đều là. Bạch Cẩm nét cười trên mặt vẫn là ở, hắn khóe môi ở cong, chính là đôi mắt lại là băng ra một đoàn lãnh quang. Mà lãnh quang cuối cùng dừng ở trên người hai tiểu béo cẩu đang chơi đùa kia. Hai tiểu béo cẩu kia hình như là cảm giác được cái gì, trên người lông không khỏi lập lập, bất quá trong chốc lát lại là cho nhau náo loạn lên. Thẩm Thanh từ từ bên ngoài đem hộp đồ ăn đề ra tiến vào. Ta tới, Bạch Cẩm một tay liền tiếp qua đi, sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Thẩm Thanh từ cầm cổ tay của chính mình, nàng liền đứng ở tại chỗ, nhìn Bạch Cẩm từ bên trong lấy ra đồ ăn. Trong đó hôm nay lại có một con gà nướng ngoài giòn trong mềm. Ăn cơm, Bạch Cẩm hướng Thẩm Thanh từ chiêu một chút tay, cũng là đem đồ ăn đều là dọn xong. Hắn một phần, Thẩm Thanh từ một phần. Thẩm Thanh từ đã đi tới, cũng là ngồi xuống, đương lúc nàng mới vừa là cầm lấy chiếc đũa, lại là phát hiện như thế nào sói xám cùng thiên lang không còn nữa. Chúng nó hai con mặc kệ như thế nào ra ngoài chơi, chính là tới rồi thời điểm ăn cơm, từ nơi nào đều là có thể chạy trở về. Mỗi một lần chỉ cần đến lúc này, tất là sẽ chạy tới. Như thế nào không ăn? Bạch Cẩm lại là gắp mấy thứ đồ ăn đặt ở trong chén của Thẩm Thanh Từ. Sói xám cùng thiên lang vẫn là không có trở về. Thẩm Thanh Từ cầm lấy chiếc đũa, có chút ăn mà không biết mùi vị gì ăn lên. Chúng nó tất nhiên là từ thời điểm bắt đầu tới nơi này, chính là một ngày không có rời đi quá nàng. Nàng đi tới nơi nào liền theo nàng tới nơi đó. Cho dù là Bạch Trúc Bạch Mai ở, hay tiểu béo cẩu thích nhất vẫn cứ là đi theo nàng. Chính là hôm nay làm sao vậy? Đây là dạo ngoài hoang dã, liền ở bên ngoài đều là ăn no nê qua, cho nên không trở về nhà. Ân, chờ chúng nó đã trở lại, nàng phải hảo hảo đánh chúng nó một đốn mới được. Mới chỉ là tiểu nhân, thật đúng là cho rằng chính mình chính là đại cẩu sao? Tùy tiện đi một chút đều là có thể đem chính mình chân trước làm té bị thương. Nàng thật đúng là không có gặp qua con cẩu nào không bớt việc như thế. Nàng đem thịt cùng xương cốt đều là chọn ra tới, vẫn là đặt ở trong chén của hai tiểu béo cẩu, chờ chúng nó hai cái trở về liền ăn. Vẫn là đặt chỉnh chỉnh tề tề. Hai tiểu cẩu tử rất ngoan, chúng nó ăn xong rồi lúc sau sẽ đem chén của chính mình ngậm đến một góc nhỏ bên trong. Khát nói, chúng nó sẽ đi cách đó không xa sơn tuyền bên trong tìm nước uống. Mà đột nhiên đã không có thời gian ở bên chân nàng, đảo quanh lẫn nhau cắn hai cái tiểu đông tây. Nàng như thế nào đều là cảm giác quá mức an tĩnh, ngay cả ăn cơm cũng đều là đần độn vô vị lên. Bất quá chính là hai cái xúc sinh, ngươi liền như thế lo lắng chúng nó. Bạch Cẩm lại là gắp một ít đồ ăn đặt ở trong chén của Thẩm Thanh Từ. Chúng nó không phải xúc sinh. Thẩm Thanh Từ trước nay chưa từng đem sói xám cùng thiên lang coi là xúc sinh. Chúng nó ở lúc còn rất nhỏ, ta cũng đã nuôi dưỡng, đem chúng nó từ lúc còn ở ăn sữa liền đường đều không đi được. Dưỡng tới lớn như bây giờ thật không dễ dàng. Là người đều là sẽ có cảm tình. Ngươi không có cảm giác chúng nó thực nãi thực đáng yêu sao? Thẩm Thanh Từ kỳ thật cũng không phải quá thích này đó, chính là dưỡng thời gian dài liền bắt đầu thích. Đã là lúc trước lựa chọn dưỡng, liền phải hảo hảo đối đãi với chúng nó. Bọn họ làm người, cả đời này có thể có rất nhiều thân nhân, thậm chí sẽ có rất nhiều người yêu. Chính là làm cẩu đâu, chúng nó cả đời cũng chỉ có một chủ nhân của chúng nó. Nếu chủ nhân không cần chúng nó, như vậy ngoan chúng nó, không phải đói chết chính là bị người gờ yêu ta ết chết. Nàng nỡ lòng nào, Bạch Cẩm không nói lời nào, bất quá lại không người phát hiện. Hắn chôn ở mắt là oán ý, là một loại lạnh băng âm hàn. Thẩm Thanh Từ lại là đem hai chậu cơm của hai tiểu cẩu đặt cẩn thận. Chờ chúng nó trở về lúc sau, liền có thể ăn. Được rồi, nàng không đánh chúng nó. Chỉ cần chúng nó ngoan ngoãn trở về, nàng liền sẽ không đánh chúng nó. Chỉ là, nàng vẫn luôn là đang đợi. Đều là chờ tới lúc trời muốn tối rồi. Kia hai tiểu cẩu lại vẫn là không có trở về. Bạch Cẩm đã uống qua dược, vẫn luôn là không có ngủ. Chính là hắn mí mắt nhưng vẫn đều là trầm trọng. Thẳng đến lúc lại là nâng không đứng dậy nổi, hắn mới là ngã xuống nơi đó. Thẩm Thanh Từ đã đi tới, giúp hắn đắp chăn cẩn thận. Đây mới là đóng cửa lại. Nàng đi vào bên trong thẩm gia biệt trang. Bên trong người vừa thấy đến nàng, vội vàng đều là lại đây đón. Cô nương, người hôm nay như thế nào đã trở lại? Có phải hay không đồ ăn làm không hợp khẩu vị? Đầu bếp nữ thỉnh thoảng ở quần áo của mình mặt trên xoa tay, liền sợ là chính mình làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cô nương. Cô nương đây là hưng sự vấn tội mà đến. Không phải, thực tốt. Thẩm Thanh Từ cười cười, ngươi làm gì đó ăn rất ngon, ta chỉ là lại đây hỏi một chút, sói xám cùng thiên lang có hay không trở về quá? Người ở đây cũng đều là nhận thức sói xám cùng thiên lang. Chính là hai điều tiểu cẩu kia, thực thông minh, cũng là thực ái la cà, mà chúng nó chỉ cần trong thôn chạy một vòng, ai cũng đều biết đây là Thẩm Thanh Từ dưỡng. Nhà này cho ăn một ít, nhà kia uy cho một ít, Thẩm Thanh Từ lại là từ nhỏ cho chúng nó ăn thịt lớn lên. Cho nên đem chúng nó hai con dưỡng đến phì đô đô. Đến cũng là hàm hậu làm cho người ta thích. Cô nương nói chính là hai điều cầu tử kia a, đầu bếp nữ kỳ thật là không có thấy. Ta đi hỏi người khác, xem bọn họ có hay không thấy. Mà đầu bếp nữ nói liền lớn giọng, thét to lên, mà nàng đem mọi người trong thôn trang đều là hỏi qua một lần, lại là không ai gặp qua hai tiểu cầu tử kia. Cô nương, không có người gặp qua. Đầu bếp nữ lại là chạy qua đi. Ta đều là đem người trong thôn trang hỏi hết. Chính là lại là không có một cái gặp qua hai điều tiểu cầu tử do cô nương dưỡng. Đúng rồi. Đầu bếp nữ lại là nghĩ tới cái gì? Ta bảo nam nhân nhà ta đi trong thôn hỏi thăm, nhìn xem hay không có người gặp qua. Trong thôn người đều là biết đó là cô nương dưỡng. Ngày thường cũng đều là lưu ý ân. Hảo đi. Thẩm Thanh Từ chỉ có thể chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Chính là không biết vì sao, nàng trong lòng luôn là thấy bồn chồn. Không lâu lúc sau, phu quân của đầu bếp nữ, phía sau còn cùng đi theo một cái thôn dân. Cô nương, có người gặp qua hai điều cầu tử kia. Phu quân của đầu bếp nữ người còn không có lại đây. Thanh âm đã là tới trước, mà người đi theo phía sau phu quân của đầu bếp nữ, trên người quần áo đều là đánh đầy mụn vá, cũng là vẻ mặt hàm hậu bộ dáng thành thật. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy quý nhân trong thôn trang. Mà bộ dáng của quý nhân, hắn đều là không dám nhìn, càng là không biết muốn đem tay của chính mình đặt ở nơi nào mới tốt. Nói đi, phu quân của đầu bếp nữ âm thầm xả một cái quần áo của nam tử kia. Hắn là tiểu tử nhà toàn gia trong thôn. Lúc ta tìm cậu, hắn nói hắn nhìn thấy qua. Cách trương.